Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 66, 16 năm ước hẹn. Eo dù sao cùng Hạ Cực là bạn nối khố, cho nên đối vị này tính nết cũng có chút hiểu rõ. Trầm ngâm một lát, nàng nói, ba vị nói đều có lý. Nếu là đại lão tư nhân tất cả, hào phóng như vậy hướng là không thể ngược đãi nàng. Nhưng là đại lão thức tỉnh lại là trọng yếu nhất, cho nên cũng không thể để nàng đi làm nhiễu cái này tiến trình. Cuối cùng, đã đại lão đưa nàng trở về, cách ly lại là không được. Dăm ba câu, nàng chính là tổng kết ra tất cả chú ý một chút. Ba vị đại quái dị chính là ghé mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm lưng cong tiểu nữ hài, chờ đợi nàng kết luận. Đóa, đóa đóa, quải trượng nhẹ nhàng sao động lấy điểm, eo rơi vào trầm tư, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, mà bàn vuông trung ương, cái kia vô ngần sóng xanh biếc ở giữa, thuyền cô độc vẫn còn đang tiến lên, ngẫu quỷ hy hội kích động cánh, đi đẩy ra sắp đến gió bão, hoàng tuyền hội vẫy vẫy tinh mịn vảy rắn, ném ra ngoài một chút ác quỷ, đi thanh trừ đáy biển đánh tới quái vật, vô luận quái vật gì, chỉ cần liếc tới chiếc thuyền này, như vậy hết thảy đều phải chết. Phan Đoá thì là chú ý đến hải lưu cùng từ trường, khiến cho cái kia thuyền nhỏ ngón giữa châm thủy trung hướng nam. Thế nhưng là hải lưu lại là thời khắc biến hóa, để nàng tại chỗ đảo quanh, lại không cách nào tự giác. Một rắn một nữ một quạ đen đột nhiên phát hiện làm như vậy còn thật có ý tứ. Ba tên tồn tại ánh mắt ẩn ẩn tiếp xúc, giấu giếm phong lôi chi thanh, tựa hồ vì ngày sau xa bàn trò chơi định ra nhạc dạo. Eo trầm mặc, đột nhiên nhấc lông mày nói, đưa nàng về Long Tàng Châu, cho nàng kỳ ngộ, nhưng là không thể để nàng quấy nhiễu tiến trình. Ba tên đại quái dị đồng lúc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng, eo cau mày, tựa hồ tại sau khi tự hỏi tục lời nói, sau đó ngẩng đầu, hì hì cười nói, ta nghĩ đến, cái gì? Eo gằn từng chữ một, 16 năm ước hẹn, xanh nước biển như ngọc tâm, trời nước một màu, Nhâm Thanh Ảnh nằm tại cô trên thuyền, nhìn lên bầu trời mây trắng ung dung, chưa phát giác ở giữa, ra biển đã là qua mấy tháng, nàng khống chế phương hướng, một đường hướng đông, nhưng mà tựa hồ đúng là tiến nhập cái gì mê cung. Mặc dù căn cứ la bàn đạt được đi thuyền phương hướng chưa từng phạm sai lầm, nhưng là Nhâm Thanh Ảnh y nguyên cảm thấy mình tại vòng quanh, hoặc là được đưa tới không biết nơi nào. Hơn hết không sao, chậm rãi tìm là được. Chỉ là, mê cung này đến cùng cất giấu bí mật gì? Lại vì sao sẽ bị coi là cái kia ngũ đại cấm địa chi một đâu? Đều nói trên biển thời tiết hay thay đổi, nhất là cái này vô tận hải, gió bão đột khởi, hải thú vô số, làm sao ta liền một cái đều không có gặp đâu. Nhâm Thanh Ảnh bất đắc dĩ nhìn xem sáng sủa bầu trời. Đói bụng còn có màu mỡ hải ngư bơi tới, thậm chí còn hội bay tới có sẵn dương gỗ. Nhâm Thanh Ảnh nhìn một chút đuôi thuyền cái kia, nướng khung, cùng cây châm lửa, còn có áp xúc có thể tiếp tục cung ứng hỏa diễm đen như mực khối lập phương. Trong khoảng thời gian này, nàng đã học hội nói một mình, nếu là không nói lời nào, sợ là đều hội zombie ngôn ngữ năng lực. Nàng nhìn xem có một đầu mập ngán cá lớn, đột nhiên lại từ đáy nước một nhảy ra, phi thân bổ nhào bong thuyền. Trong lòng càng là im lặng, cá nhìn như cực kỳ thống khổ dẫy giụa lấy, phần bụng bầy biện ra rất không tầm thường cổ trướng, tựa hồ trong đó có thứ gì. Nhâm Thanh Ảnh vận khí thái âm chân khí, làm cho ngưng kết thành dao găm, sau đó trực tiếp xé ra bụng cá, ánh mắt chạm đến một tia đỏ, nàng lại cắt đứt nhiều chút, tựa hồ là cái hồng ngọc hộp. Nàng hai ngón thăm dò vào, sau đó nhặt ra, để đặt trên bong thuyền. Cái kia hồng ngọc hộp xem xét liền vật phi phàm, tứ phía đều là lượn lờ lấy cuồn cuộn dòng nước, cái kia lưu như là chân chính bình thường, làm cho người ánh mắt hãm sâu, tiến tới hội sinh ra một loại linh hồn ly thể ảo giác. Nhâm Thanh Ảnh nhắm mắt hít sâu một hơi, trong lòng nhiều chút địa phương, vận khí đi xem, lúc này mới thoáng rất nhiều. Nàng đều như thế, Nếu là Long Tàng Châu, những người còn lại cầm tới vật này, sợ là chỉ là nhìn xem cái này hộp, liền hội lâm vào vô biên trong ảo giác, chẳng biết lúc nào có thể thanh tỉnh. Ánh mắt thoát khỏi cái kia hồng ngọc hộp, bốn phía đường cong lưu động về sau, chính là trực tiếp thấy được trong hộp chữ, một chữ, bảo. Nhâm Thanh Ảnh im lặng, lại có bảo vật tới. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua trong khoang thuyền, cái kia đã chồng chất rất nhiều các loại cổ lão đồ chơi nhỏ. Trong đó bao gồm chiếc nhẫn, giày, áo choàng, đai lưng, nhiều như rừng. Nàng tạm thời buông xuống cái này hộp, sau đó bắt đầu thuần thục phá vải, hơi chút sạch sẽ xử lý về sau, gắn chút hương liệu, bỏ vào nướng trên kệ. Hỏa diễm bốc lên, mà gió biển chợt ngưng, tựa hồ là vì để cho mình có thể thuận lợi dựa vào cá mà dừng lại. Nhâm Thanh Ảnh ngồi tại hỏa diễm bên cạnh sưởi ấm. Những chuyện lặt vặt này cũng không phải mình làm Hắc Mộc giáo giáo chủ lúc học hội, mà là cái kia đoạn cùng phu quân sinh hoạt thời gian bên trong mới nắm giữ kỹ năng. Ánh mắt nhìn lấy nướng trên kệ, cái kia bị nhiệt độ hun động mà vặn vẹo không khí. Vặn vẹo không khí sau mây trắng trầm trầm, gió nhẹ nhàng, ăn uống no đủ về sau, Nhâm Thanh Ảnh lại ngồi vào đầu thuyền, nhìn về phương xa, phải chăng có hải đảo loại hình ngừng chân chỗ, để đi lên lục soát một phen, nói không chừng sẽ có phu quân tung tích. Tiện tay sờ về phía cái kia hồng ngọc hộp, mở ra phương thức nàng đã rất rõ ràng, năm ngón tay đụng vào trong lúc này, bảo chữ là có thể. Hộp lộ ra một đạo kim sắc khe hở, sau đó liền quang mang bắn ra bốn phía, đợi cho thoáng tán đi về sau, lộ ra trong đó một bản cổ tịch. Nhâm Thanh Ảnh cầm lấy cổ tịch nhìn về phía trang bìa. Ngô, lại là bản công pháp, danh tự là Vô Tâm Vạn Dẫn Thuật, thật kỳ quái danh tự, hoàn toàn nhìn không ra là làm cái gì. Xuất phát từ hiếu kỳ cùng nhàm chán, Nhâm Thanh Ảnh lật ra tờ thứ nhất. Trang đầu chỗ sách, ta từng xem tâm như hai điểm, liền có thể song thủ hộ bác, trò chuyện độ nhàn hạ. Nhưng phương pháp này dù sao hữu tâm, không thành tiên nhà công pháp, cho nên phá hư về sau, liền là bỏ qua. Trong nháy mắt 500 năm tức thì, ta xông sáo bát phương, chưa bại một lần, nhưng cuối cùng cũng có đại địch, lẫn nhau đấu trăm năm mà bất phân thắng bại. Sau 7 ngày liền là sinh tử chi cục. Đại chiến sắp đến, ta quan tưởng vô số biến số, cũng không cách nào chiến thắng, mà hoặc là hữu duyên. Này song thủ hỗ bác chi pháp lại vào não hải, lại xem phương pháp này, hơi cảm thấy thú vị. Điểm một căn bất diệt hương, ngồi bồ đoàn 6 ngày 6 đêm, tụ sở học, nghĩ ta đời này hơn 600 năm, mới minh ngộ, vô tâm thắng hữu tâm nếu là hai tay. Vô tâm chính là vạn niệm, nhất niệm tức một dẫn, vạn niệm vạn dẫn. Nhâm Thanh Ảnh chỉ là nhìn một chút, chính là vào mê, vạn niệm vạn dẫn, thiên hạ lại có như thế kỳ diệu chi thuật. Thế là, chính là ngồi vào buồng nhỏ trên tàu, dựa vào trúc miệt khoang thuyền thân, mượn nghiêng nhập sáng rực nhìn, mà bắt đầu. Này thuật cùng mình lúc này thái âm chân khí, phi thường xứng đôi, bởi vì thôn phệ bản thể. Khiến cho thái âm chân khí thực chất hóa, như không biến mất, chính là trực tiếp hiện ra ngàn vạn trắng lạnh chi rắn. Vòng tại quanh thân, như là công kích, lúc ấy có thể nhất niệm ra, ngàn vạn chân khí chính là công ra. Nhưng nếu đàm điều khiển, lại là có chút khó khăn, mà nếu muốn thao túng mỗi một đầu chân khí, càng là khó như lên trời, gần như thiên phương dạ đàm, nhưng là phương pháp này. Thuật chính là lấy vô tâm chi tư, mà đạt tới niệm điểm ngàn vạn, từ đó chính xác khống chế mỗi một đầu chân khí. Trừ cái đó ra, phương pháp này còn có thể khống chế như là ám khí xạ kích các loại. Nhâm Thanh Ảnh thiên tư thông minh, thêm nữa hấp thu ảnh hoàng, càng là các phương đều chiếm được đề cao mạnh, cho nên rất nhanh hơi có lĩnh hội, vừa nhìn vừa luyện, sao giấy trắng. Từ thần điêu hiệp lữ bay đến anh hùng xạ điêu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.